Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, toàn diện bộc phát thời đại. Tại trưởng lão vị trí này bày ra nhiều năm như vậy, Khang Quân thế lực trong tay tự nhiên không chỉ có cái kia một điểm. Cái này một tòa nhà giam tự nhiên cũng trói không được hắn. Đợi đến lúc Dư Tư đã đến thời điểm, Khang Quân trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bốn vị đã sụp đổ trưởng lão. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đi theo Khang Quân trưởng lão phản loạn về sau, bọn hắn sẽ bị trở thành bỏ con vứt bỏ mất. Nhìn xem trước mặt cái này bốn cái nửa cái mạng bước vào quan tài trưởng lão, Dư Tư cũng lười phải đối phó bọn hắn, trực tiếp giao cho thủ hạ của mình đi xử lý. Hắn thì là trở về an tâm chiếu cố Sở Liên Mộng đi. Kim Lăng ở vào mấy tòa thành thị trung ương, ngoại giới bộc phát zombie công thành đều không có ảnh hưởng đến tại đây. Nhưng là quanh thân thành thị sẽ không có may mắn như vậy. Không chỉ là Kim Lăng, ngoại giới từng cái lớn nhỏ căn cứ đều nhận lấy không nhỏ công kích. Khắp nơi chiến hỏa nổi lên bốn phía. Dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, Vĩnh Yên căn cứ. Cự lượng zombie cùng dị thú vây quanh ở thành bên ngoài. Trịnh Phong Lưu vẻ mặt âm trầm đứng tại cao trúc trên tường thành. Zombie cùng dị thú công thành đã có gần 10 ngày. Vĩnh Yên căn cứ lợi dụng địa lợi gắt gao giữ vững vị trí. Đáng tiếc không chịu nổi không ngừng có người chết đi. Mắt thấy phá thành sắp tới. Giờ phút này Trịnh Phong Lưu rốt cuộc ăn nải không thể. Trịnh Phong Lưu bên người đứng đấy một cái nữ nhân. Nữ nhân này đúng là Lưu Ngữ Nhàn. Mặc dù không nói lời nào, nữ nhân này cũng là người chung quanh trong mắt tiêu điểm. Nhất động nhất tĩnh ở giữa mang theo vô hạn hấp dẫn. Cho dù ở cái này khắc nghiệt trên chiến trường, thủ thành một đoạn này trong cuộc sống, có không ít người bởi vì Lưu Ngữ Nhàn mấy câu ngữ tựu liều chết lao ra tử chiến. Tuy nhiên giết chết không ít zombie cùng dị thú, nhưng là những người này cũng đều vứt bỏ tánh mạng của mình. Dù là thấy rõ nữ nhân này diện mục, một khi nữ nhân này nói chuyện, như trước sẽ có một đống lớn người hung hãn không sợ chết vì nàng đi chiến đấu. Thanh tỉnh lúc Trịnh Phong Lưu cũng bắt đầu e ngại khởi nữ nhân này đến. Chỉ là hôm nay Trịnh Phong Lưu chính thức có thể thanh tỉnh thời gian là càng ngày càng ít rồi. Hắn cơ hồ bị nữ nhân này hoàn toàn khống chế trong tay. Ha ha ha rồi, nhìn xem không ngừng chết đi zombie, dị thú, còn có nội thành người sống sót. Lưu Ngữ Nhàn không có chút nào e sợ ý, càng nhiều hơn là khai mở tâm, chỉ là trên khuôn mặt dáng tươi cười thấy thế nào như thế nào mang theo một ít bi thương cảm giác. Là một cái như vậy ngôn hành cử chỉ không người có thể nhìn thấu nữ nhân. Soàn soạt một đống con người làm ra nàng đi chết đi. Không có ai biết Lưu Ngữ Nhàn đang suy nghĩ gì, hiện tại nội thành loại tình huống này. Mặc dù có người thật sự muốn chạy trốn cách nơi này, bọn hắn cũng không cách nào ly khai. Zombie cùng dị thú số lượng nhiều lắm, cái này lại để cho rất nhiều người nhớ tới lúc trước Sơn Thành bị diệt. Dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, đất liền tỉnh Dương thành phố. Bởi vì phía trước lục tục có thành thị rơi vào tay giặc. Tỉnh Dương thành phố căn cứ lão đại rất sáng suốt xây dựng đại lượng công sự. Chạy nạn mà đến người cũng đều gia nhập công sự xây dựng chính giữa. Vết xe đổ ở chỗ này đem sẽ không phát sinh. Ít nhất đây là tỉnh Dương thành phố lão đại nghĩ cách. Nữ Kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi cuối cùng nhất không có có thể tiếp xúc đến cao tầng. Mà những cái kia tiểu quỷ đám bọn họ cũng không ngừng lời của các nàng. Điều này sẽ đưa đến hai nữ đối mặt lựa chọn cùng trước khi thành thị không có bất kỳ khác nhau. Hoặc là chờ chết, hoặc là sớm rút lui khỏi. Chỉ là Nguyệt vốn định rút lui khỏi các nàng lại đụng phải chuyện phiền toái. Tỉnh Dương thành phố căn cứ tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó, thực tế tại đây khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, mỗi người đều là sức chiến đấu, bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy ý thả người rời đi. Đối mặt thủ vệ chi nhân, nóng bỏng nữ kiều Nga thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải Hỏa Mân Côi dốc sức liều mạng giữ chặt, chỉ sợ hai người cùng các nàng một chuyến thủ hạ đều muốn đã bị nghiêm trị. Tại loại này thời khắc nháo sự, tự nhiên không có kết cục tốt. Liên tục mấy ngày công sự xây dựng, đích thật là làm ra hiệu quả. Theo ven biển phương hướng mà đến hải thú đại quân bị áp chế tại công sự bên ngoài. Tỉnh Dương thành phố một cái tăng cường sư nhân viên chiến đấu thật đúng là không phải bài trí. Hơn nữa tỉnh Dương thành phố hậu cần cung cấp thượng cũng là thập phần đầy đủ. Võ giả, chiến đấu hình dị năng giả số lượng cũng chiếm cứ toàn bộ tăng cường sư gần 2/3. Tỉnh Dương thành phố ba đại căn cứ lĩnh quân nhân đều là người trẻ tuổi. Thực lực cũng đều đạt đến tứ cấp tiêu chuẩn, đều là võ giả. Nhưng là sức chiến đấu phi phàm, có bọn hắn áp trận, phía dưới binh giả cũng đều có thể tự tin chiến đấu. Xui xẻo nhất tự nhiên là những cái kia tầng dưới chót nhất nhân viên. Rất nhiều xóm nghèo ở bên trong Tráng Đinh đều bị cưỡng chế áp đến tiền tuyến tiến hành chiến đấu. Phía trước có đại lượng hải thú, đằng sau có bị người dùng thương buộc. Những người này rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ liều chết xông vào hải thú bầy chung. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, nghênh đón bọn hắn chỉ có tử vong. Trong đám người có một chi gần 40 người đội ngũ. Một mạch liều chết ra một đầu đường máu, rời xa sau lưng binh giả áp chế. Bọn hắn không tiếp tục cố kỵ, hướng về một phương hướng khác phá vòng vây mà đi. Chi đội ngũ này đúng là do Hỏa Mân Côi cùng nữ kiều Nga một mực mang theo trốn chết mà đến hai phe. Tổ hợp mà thành, bọn hắn đồng dạng bị cưỡng chế tính áp đã đến tiền tuyến. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống với người khác. Bản thân có thực lực, nhân thủ cũng đủ, đối mặt loại này như là hải triều bình thường chiến đấu. Bọn hắn không có nắm chắc sống sót, nhưng là phá vòng vây đi ra ngoài. Vẫn có vài phần nắm chắc, tự dựa vào cái này vài phần nắm chắc, bọn hắn lựa chọn hải thú công kích một cái bạc nhược yếu kém điểm. Xung phong liều chết đi ra ngoài, sau lưng có binh giả phát hiện cái này một hàng dị thường. Chỉ là chờ bọn hắn truy kích lúc đi ra, cái này một hàng người đã biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Tỉnh Dương thành phố căn cứ lại hướng vào phía trong lục y nguyên có rất nhiều thành thị. Cũng có được rất nhiều hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nữ kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi một đoàn người giết ra lớp lớp vòng vây. Người bên cạnh đã chưa đủ 30 người. Cả chi đội ngũ tử vong nhân số đạt đến 1/4. Thương vong nhân số cơ hồ toàn bộ viên bị thương. Tử vong người chính giữa kỳ thật có không ít mọi người là bị trọng thương. Vì không liên lụy đội ngũ, cuối cùng nhất đều là liều mạng chém giết. Làm cho những người khác đột xuất vòng vây. Nhìn mình chi đội ngũ này, nữ kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi trong lòng là ẩn ẩn làm đau. Muốn hai người bọn họ đều là có được một cái trụ sở nhân thủ nữ thủ lĩnh. Hôm nay lại chỉ có thể mang theo tàn binh bại tướng thoát đi. Hay là một đường thoát đi một đường thương vong. Cho tới hôm nay, hai người chỗ mang người rõ ràng chưa đủ 30 người. Đây là cỡ nào châm chọc kết cục, càng làm cho hai người không cách nào tiếp nhận chính là mỗi đến một cái thành thị, hoặc là căn cứ cao tầng nhân viên không ngừng khuyên bảo, hoặc là mặt đều gặp không thượng. Đối với cái này dạng kết quả, hai người cùng với người phía dưới đều đối với mấy cái này thành thị thất vọng rồi. Thế cho nên các nàng đối với những thứ khác người sống sót đều đã có thất vọng. Lúc này đây các nàng thoát đi ra, cũng không có hướng về thành thị mà đi, ngược lại là dọc theo không người chi địa một đường hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Mà cái phương hướng này, đúng là Thự Quang Chi thành phương hướng. Hắc Hải hướng vào phía trong lục suốt 32 thành rơi vào tay giặc. Cái này làm cho cả Đông Phương thành thị có một nửa đã rơi vào dị sinh vật trong tay. Rong Kiều căn cứ, Tiêu Thiên Hoa cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đạt đến gông cùm xiềng xích. Chậm chạp không cách nào đột phá đến đệ bát cấp, một mực tại thất cấp đỉnh phong bồi hồi lấy. Tầng kia màng mỏng tựa hồ là khó như vậy dùng vượt qua. Tại Đông Phương tam tầng 12 tất cả đều rơi vào tay giặc dưới tình huống. Bọn hắn rất khó bắt được nhân loại. Cái này lại để cho cả tòa Rong Kiều căn cứ dị chủng đều không thể an định lại. Cùng chung quanh hải thú tầm đó không ngừng va chạm. Bộc phát chiến đấu, đồng dạng bị nhốt hải thú chiều bên trong còn có zombie nữ vương, Lâm Nhã. Tuy nhiên nàng còn không có đạt tới thất cấp đỉnh phong. Thực sự không kém là bao nhiêu. Cả tòa thành zombie cũng tất cả đều dục dịch. Đồng dạng cùng chung quanh hải thú tầm đó không ngừng bộc phát lấy chiến đấu. Cái này lại để cho tam phương nguyên bản bảo trì cân đối bắt đầu biến thành cực kỳ không ổn định. Bắt đầu, Hắc Hải ở chỗ sâu trong. Hải thú vương giả đã ở chỗ này ngây người thật lâu không có đi ra. Hết thảy hải thú hành vi tất cả đều từ nào đó phía dưới bò lên mấy đại sáu cấp hải thú lãnh đạo. Tận thế 3 năm 04 cái nguyệt. Thế giới toàn diện tiến nhập dị sinh vật thủy triều bên trong. Nhân loại căn cứ không ngừng bị phá hủy. Dị sinh vật đại quân một ngày mạnh hơn một ngày. Ở này thủy triều bên trong, một cổ lực lượng bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.